Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, cho ngươi cơ hội. Trương Viễn, chúng ta còn muốn đợi tới khi nào? Trong đội ngũ tên kia nguyên anh tu vi cường giả mở miệng hỏi một câu. Hắn chính là Trương Viễn nhị thúc Trương Vĩnh Niên, cũng là Thiên Hải Phong Vân các các chủ. Nhị thúc, đừng nóng, ta cầm thằng nhóc kia cho gọi qua. Trương Viễn đắc ý nói, hắn chính là cái đó tông chủ. Chúng ta ngay trước mặt hắn, cầm hắn tông môn cho cướp đi. Không được sao, như vậy cũng có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Nghe nói như vậy, Trương Vĩnh Niên khẽ gật đầu. Vậy không có cự tuyệt, dẫu sao, phải trừ hết cái cuối cùng hậu hoạn. Cái này Diệp Trần nếu là tông chủ, dĩ nhiên cũng phải nhổ tận gốc. Vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Trương Vĩnh Niên vậy không nóng nảy, chỉ ở bên cạnh trên đá ngồi xuống. Nhị thúc, chúng ta lần này vừa vặn có thể thừa dịp thành phố Thương Nam Võ Đạo Hiệp Hội bị người liền oa đoan. Dậy cơ hội, tóm thâu cái này Kình Thiên Tông. Đến lúc đó, dứt khoát lần nữa thiết lập cái tông môn. Như vậy người khác cũng không biết và Phong Vân các quan hệ. Coi như Võ Đạo Hiệp Hội tổ chức tra được tới lui, vậy có thể tránh thoát. Trương Viễn thừa dịp cái này cơ hội, lập tức cho mình nhị thúc nói. Nghe được cái này, Trương Vĩnh Niên liên tục gật đầu. Đây cũng là một cái phủi sạch quan hệ tốt cơ hội. Dẫu sao võ đạo người hiệp hội tổ chức quá mạnh mẽ, nếu như bị bọn họ bắt là Phong Vân các tóm thâu mà nói, liền sẽ gặp phải chế tài. Vì an toàn khởi kiến, đổi cái tên chữ ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Phải, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Trương Vĩnh Niên một tiếng đáp ứng xuống. Nhị thúc, vậy ta có thể treo cái phó tông chủ danh tiếng sao? Trương Viễn cười hắc hắc hỏi. Phó tông chủ danh tiếng? Trương Vĩnh Niên đối với mình đứa cháu này cũng là rất rõ ràng. Đơn giản chính là muốn treo cái phó tông chủ danh tiếng. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp, đến lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu vô tội bé gái sẽ bị hắn lừa. Phải, không thành vấn đề. Lần này phát hiện tông môn địa phương, ngươi là lập công lớn. Trương Vĩnh Niên mở miệng nói. Một cái phó tông chủ mà thôi, ngươi trên danh nghĩa đi. Nghe nói như vậy, Trương Viễn một hồi đại hỉ, mười phần vui vẻ. Cảm ơn nhị thúc. Trương Viễn một hồi vui vẻ, lập tức nói, trong lòng đã vui vẻ đang suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, Cố Hàm trước một bước đến, kêu một tiếng Trương Viễn. Cố Hàm, người có thể coi là đã tới. Trương Viễn khẽ mỉm cười, trên mặt vậy kêu là một cái đắc ý. Người cầm ta hô qua tới làm gì à? Cố Hàm không hiểu hỏi. Ngày hôm qua không phải mới xem qua Kình Thiên Tông liền sao? Diệp tiên sinh vừa không có mời chúng ta đi lên, lúc này đi làm cái gì à? Ta ngày hôm qua liền nói cho ngươi, sau này Kình Thiên Tông chúng ta muốn khi nào đi liền khi nào đi. Ngày hôm nay ta mang ngươi đi vào chơi. Trương Viễn khẽ mỉm cười, mang một chút ra vẻ mùi vị. Nói, ý gì? Diệp tiên sinh đều không tới, hắn thành tựu tông chủ không mang theo chúng ta đi vào, chúng ta cũng không tốt vào đi thôi. Vạn nhất bị người cản lại đâu? Cố Hàm chừng mực rõ ràng Trương Viễn ý, không hiểu hỏi. Bây giờ trời bỏ mặc hắn mang không mang theo, chúng ta đều phải trên Kình Thiên Tông. Trương Viễn thản nhiên nói, ta đều mang nhị thúc ta tới, hắn sẽ dẫn chúng ta lên núi. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, Kình Thiên Tông đem không còn tồn tại, sẽ biến thành một cái tên khác. Có ý gì? Một cái tên khác, còn phải dẫn nhị thúc như thế nhiều người lên núi. Cho dù là Cố Hàm cái loại này đối với võ đạo cái gì cũng không người biết. Nghe Trương Viễn lời này, cũng rõ ràng liền ý tứ trong đó. Các ngươi như thế nhiều người là sẽ đối Diệp tiên sinh tông môn động thủ. Cố Hàm không thể tưởng tượng nổi nói một câu, trợn to mắt. Đúng vậy. Trương Viễn gật đầu một cái, trực tiếp nói, thằng nhóc kia không qua một cái kim đan kỳ tu vi người mà thôi, có cái gì tư cách làm một cái tông chủ? Nhị thúc ta nhưng mà nguyên anh kỳ cường giả, do hắn làm tông môn tông chủ lại không quá thích hợp. chúng ta tới hôm nay mục đích chính là muốn cầm Diệp Trần tông môn cho tóm thâu. Đến lúc đó, ta chính là tông môn phó tông chủ. T, thật vẫn ưm, Cố Hàm tạm thời đều có chút không tiếp thụ nổi. Cái này Trương Viễn chỉ tới một lần tông môn, liền mang theo mình nhị thúc hơn Diệp Trần tông môn động thủ. Không khỏi vậy quá kiêu ngạo đi. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Cố Hàm chấn động kinh sợ, những người này lại cầm động thủ đều nói như vậy nhẹ nhàng. Chẳng lẽ cũng chưa có lễ nghĩa liêm sỉ liền sao? Có cái gì không được? Võ đạo giới chính là phải xem thực lực nói chuyện. Một chút thực lực cũng không có, làm sao đứng được chân? Trương Viễn thản nhiên nói, nhị thúc ta là nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả, thực lực so Diệp Trần lợi hại, thì có tư cách cướp đi Diệp Trần tông môn, chiếm cứ hắn chỗ ngồi. Nói hay, Trương Viễn mới vừa nói xong, bỗng nhiên bên cạnh liền truyền đến một giọng nói, chỉ gặp Diệp Trần từ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Diệp tiên sinh, ngươi đi nhanh lên, đừng tới, những người này sẽ đối ngươi bất lợi à? Cố Hàm liền vội vàng nói, nàng bây giờ đã hối hận, sớm biết như vậy, thì không nên để cho Trương Viễn biết Diệp Trần, như vậy Diệp Trần tông môn cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Nhắc tới, vẫn là mình hại Diệp Trần, đi đâu, Diệp Trần cũng không có phải đi ý, không có sao, Diệp Trần thản nhiên nói. Trương Viễn nói không sai, ở võ đạo giới, nếu là không có thực lực như vậy làm sao phối hợp, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt. Cái này, đây là ý gì? Cố Hàm bị Diệp Trần thái độ này làm được có chút mơ hồ. Không hiểu hỏi, có thể bọn họ như thế nhiều người, nghe nói còn có cao thủ. Nếu không đi trước à, người sẽ gặp nguy hiểm. Cao thủ, phải không? Diệp Trần chỉ là đi liếc một cái, chỉ có thấy được một cái nguyên anh sơ kỳ, cũng chính là cái gọi là cao thủ. Cái này chính là cao thủ liền sao? Hiện tại toàn bộ TQ tông môn, bàn về thực lực, vậy không mấy cái có thể so sánh trên Kình Thiên tông liền đi. Đã như vậy, vậy còn có gì phải sợ? Diệp Trần, người nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Trương Viễn đi tới, thản nhiên nói, nhị thúc ta nhưng mà so ngươi còn lợi hại hơn võ đạo cường giả. Ngươi tốt nhất tới sớm một chút đầu hàng, giao ra ngươi tông môn. Nếu không, ngươi ngày hôm nay sẽ phải hoàn con bê. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhưng là khẽ cười mấy tiếng. Cái này Trương Viễn cái khác không được, đánh ba hoa công phu ngược lại là còn thật lợi hại. Ngươi chính là Kình Thiên tông tông chủ Diệp Trần. Trương Vĩnh Niên vậy chậm rãi đi tới, trực tiếp hỏi một câu, không sai, là ta. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, ngươi lại là ai? Ta là Phong Vân các chủ Trương Vĩnh Niên. Nghe cháu ta nói, ngươi Kình Thiên tông địa bàn không nhỏ, cũng không thiếu đệ tử. Ta xem, ngươi liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi tất cả đệ tử cũng tiếp thu, sẽ không bạc đãi bọn họ. Trương Vĩnh Niên thản nhiên nói, ngươi muốn thì nguyện ý quy hàng, vậy cũng có thể, ngay tại chúng ta Phong Vân Các làm một cái khách khanh trưởng lão đi, cũng có thể dưỡng lão. Khách khanh trưởng lão, Diệp Trần cười, thuận miệng nói, vậy ta có phải hay không còn phải cảm tạ một tí? Ngươi thưởng cho ta cái chỗ ngồi này. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Phong Vân Các khách khanh trưởng lão, cũng không phải dễ cầm như vậy. Người bình thường muốn làm, vậy cũng là không có cơ hội. Trương Vĩnh Niên một hồi giễu cợt, mang một chút cao cao tại thượng làm ra vẻ cảm, đây là cho ngươi cơ hội. Ngươi phải biết, người bình thường cũng không có cơ hội này. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.